Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Chương 239. Chưa xuất sư đã chết. Miệng thôi dẫn tới tai họa. 6/6 cầu đặt. Godzilla. Mọi người dương mắt nhìn lên. Một cái hơn 10 mét cự thú đứng lên. Ầm ầm hướng phía nhào tới bầy zombie vọt tới. Cự thú hình tượng cùng trong phim ảnh Godzilla giống nhau đến mấy phần địa phương. Duy nhất sự khác biệt chính là hình thể có chút ít. Dù vậy, Godzilla chiến lực tương đối khá. Cái đuôi càn quét mà qua. Từng cái zombie phảng phất rơm rạ một bản quét bay ra ngoài. Thân thể to lớn như lùi thổ cơ. Không có một con zombie có thể ngăn trở nó nhịp bước tiến tới. Nó chính là cát lục cùng chiến tranh máy. Phương xa trông chờ nhân viên làm việc. Nhìn thấy một màn này vừa mừng vừa sợ. Không ngừng ở phía sau hét lớn. Phảng phất tại cho Godzilla trợ uy. Chúng ta thành công. Godzilla. Thiên hữu nói đần. Rốt cuộc có chiến thắng virus sinh hóa hy vọng. Tràng diện tiến vào hoan hô đại dương. Toàn bộ nói người ngu toàn bộ mang trên mặt nụ cười. Phảng phất nghênh đón tân sinh. Nói đần phát hiện một phiến cổ di tích. Từ bên trong tìm được gần như hóa đá trứng. Tiến hành đủ loại nghiên cứu. Loại này cổ sinh vật đều được hóa đá. Gen lại còn có thể duy trì nhất định sống họ. Nói đần cao tầng lập tức đem đây trở thành cơ mật tối cao. Muốn nghiên cứu ra làm cho nhân loại trường sinh biện pháp. Đương nhiên, trước đó, nếm trước thử có thể hay không tiến hành cấp độ càng sâu nghiên cứu. Nhưng mà, 16 nghiên cứu từ đầu đến cuối không thể được đến tiến triển. Nói đần cao tầng nghĩ ra một cái to gan ý nghĩ. Phục sinh loại này cự thú, nghiên cứu một mực bất ôn bất hỏa, tận thế hàng lâm sau đó. Bọn họ bị áp lực cùng nói câu tăng. Sau tận thế, bọn họ mất đi tiếp tế sau đó. Có thể dựa vào chỉ có mình. Liều mạng nhịn ăn nhịn xài. Tiết kiệm thức ăn. Dùng binh lính tính mệnh đi lấp. Thu thập sinh hoạt vật liệu. Miễn cưỡng chống đỡ đến bây giờ. Ngay tại bọn họ suýt đèn cạn dầu thời điểm. Thí nghiệm thành công. Thái thản cự thú rốt cuộc nghiên cứu ra được. Từ nay về sau, đây chính là thế giới của bọn hắn. Bây giờ không phải là tận thế sao? Những quốc gia khác chính là có phong phú mà đất đai phì nhiêu. Đây chính là sử dụng cự thú chiếm lĩnh đất đai. Thống trị toàn thế giới thời cơ tốt nhất. Cực hàn, xa xa nhân viên nghiên cứu hô to hướng về phía Godzilla mệnh lệnh. Cầm trong tay hắn một kiện thiết bị, tựa hồ là khống chế hạch tâm. Sau một khắc, Godzilla mở ra đại miệng, một đạo cực hàn chùm sáng từ miệng thì tại phun ra. Có dài 100 mét, trong phạm vi 100 thước zombie tiếp xúc được cực hàn chùm sáng. Chậm rãi đi động chậm trễ, tiếp tục biến thành tượng băng, tiếp theo phân giải thành vô số băng tiết. Thành công, uy lực quá cho lực, thật là chấn nhiếp nhân tâm thời khắc. Đây chỉ là bắt đầu. Phía sau nói đần quốc hội lượng lớn chế tạo ra Godzilla cự thú. Trở thành cỗ máy chiến tranh. Hủy diệt zombie. Thống trị toàn thế giới. Có loại này thái thản cự thú. Từ đó, thế giới chính là nói đần thiên hạ. Điều này đại biểu nói đần đem muốn rời khỏi cái này nơi chật hẹp nhỏ bé. Triệt để quật khởi. Ha ha, chờ chế tạo ra một nhóm Godzilla. Ta nhất định phải đi trước nước Hoa xem. Nói không chừng còn có mấy mỹ nữ tồn tại. Vậy mảnh đất phì nhiêu cho bọn hắn chính là lãng phí. Vốn nên phải thuộc về chúng ta. Hiện tại là nên vật quy nguyên chủ. Thật là mong đợi người nước Hoa nhìn thấy Godzilla thì sẽ là biểu tình gì? Nhất định rất chấn động đi. Trời đánh giá nói đần. Trong thiên hạ đều đem là thổ địa của chúng ta. Nói người ngu la hét hoan hô, phảng phất tại khơi thông mình trong khoảng thời gian này tới nay áp lực. Bọn họ gào thét, bọn họ gầm thét, bọn họ thét chói tai. dường như muốn đem bất mãn trong lòng toàn bộ phun ra. Hiện tại, bọn họ kế hoạch thành công, là thời điểm nghênh đón thuộc ở tại phần thưởng của mình. Nếu mà bọn họ có thể bằng vào Godzilla thống trị toàn thế giới, như vậy mỗi người đều biết trong lịch sử lưu lại nồng đậm một bút danh truyền thiên cổ, để cho ngàn vạn người chiêm ngưỡng. Chúng ta sắp mở thuộc về chúng ta thế hệ mới. Suy nghĩ một chút, chúng ta có người hình cái đầu sẽ khắc ở tiền tệ bên trên, chính là một chuyện bất khả tư nghị tình. Ta về sau tựu tọa trấn nước Hoa khu vực, nam đời đời làm nô, nữ đời đời vì sướng. Bọn họ sẽ là thời đại mới đế tạo giả. Ta có thể không cho là như vậy. Chu Dương từ trong bóng tối đi ra, cười đối với mọi người chào hỏi. Lần này hắn nói đúng nước Hoa nói, ngoại trừ lác đác mấy cái hiểu nhiều nước ngữ ngôn nhà khoa học ra, không có ai có thể nghe hiểu Chu Dương nói cái gì. Người nước Hoa nghe không hiểu ý tứ của những lời này, không trở ngại bọn họ có thể nghe nói đây là nước Hoa nói. Dù sao nước Hoa nói chắc mà không đám, ngay cả nói đần ngôn ngữ cũng là thông qua nước Hoa nói diễn biến mà đến. Hắn là đang giễu cợt chúng ta. Hiểu nước Hoa nói ra hỏa nhảy ra, cầm thương đám binh sĩ rối rít đem miệng súng nhắm ngay Chu Dương. Liên tục cười lạnh, người nước Hoa, ngươi có thể sống đến bây giờ, có thể nói đây là ngươi may mắn lớn nhất, nhưng thật bất hạnh là ngươi gặp phải chúng ta, dám chỉ một thân một người đi tới trước mặt chúng. Ta, lá gan của ngươi rất lớn, rất tự tin a. Bất quá như ngươi loại này người, bình thường sống thời gian sẽ không quá dài. Binh lính cầm súng chỉa về phía Chu Dương nổ súng, không đợi đạn từ họng súng nghiêng về mà ra, bọn họ liền cảm giác cổ chợt lạnh, đầu đã kéo rời thân thể, ngã bay về phương xa. Hơn 20 cái cầm thương taxi binh, đều không ngoại lệ, toàn bộ tại chỗ ở ra rắm. Trong nháy mắt giết hơn 20 cái cầm thương binh lính. Hắn bản tôn đứng tại chỗ không chút nào động. Đây còn là người sao? Câu nói mới vừa rồi kia cũng là ta nghĩ nói với các ngươi đấy. Muốn xâm chiếm nước Hoa, các ngươi trước tiên muốn hỏi một chút quả đấm của ta có đáp ứng hay không. Hiện tại đến phiên ngươi. Chu Dương chậm rãi hướng về nói đần nhà khoa học đi tới. Nhìn đến nhảy ra giễu cợt mình thằng hề, trong mắt tất cả đều là lạnh ý. Mỗi khi hắn đến gần, khoảng cách 10 mét trong vòng nói người ngu liền sẽ chết. Phảng phất chúng một loại nào đó tà chú. Đáng chết, cái quái vật này, nói người ngu nào còn có cùng Chu Dương chiến đấu tiếp tâm tư. Đối mặt loại này thần xuất quỷ một thủ đoạn giết người, cho dù ai cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Đúng rồi, ta còn có Godzilla, Godzilla, đập chết hắn cho ta. Nghĩ đến ca này 713 kéo biểu hiện ra chiến lực kinh khủng. Đối phó nhất cái nhân loại có lẽ không phải chuyện khó khăn. Đây cũng là bọn hắn duy nhất cứu tinh. Godzilla nhận được mệnh lệnh, hướng phía Chu Dương cuồng chạy tới, mới vọt tới một nửa. Nó phảng phất cảm nhận được nguy cơ to lớn, ngừng tại chỗ, không dám tiếp tục hướng trước. Godzilla, nhanh lên một chút giết hắn cho ta. Nhân viên nghiên cứu khoa học kêu to lên, cuối cùng vẫn mệnh lệnh chiếm thượng phong. Godzilla trực tiếp vận dụng đại chiêu, một đạo cực hàn chùm sáng tại miệng bên trong nổi lên. Được cứu rồi, bọn họ vừa mới kiến thức qua một chiêu này uy lực, tràn đầy tự tin, nhưng mà đại chiêu mới phóng ra đến một nửa liền triệt để ách hỏa. Sáng như tuyết, ánh đao lướt qua. Godzilla phảng phất đầu bếp dốc thịt trâu một bản, phân cách thành hơn ngàn khối. Một cái mặc lên quần áo thủy thủ, nắm lượng thanh võ sĩ đao anh lạc đứng tại cách đó không xa. Không có một giọt máu có thể văng đến trên người nàng. Godzilla chết rồi. Cư nhiên chết ở một thanh võ sĩ đao dưới. Một màn này, thật là làm cho người ta rung động. Cùng là nói người ngu, cứu lấy chúng ta, Mặc dù nữ tử này ra tay giết rồi Godzilla, bọn họ vẫn là mang trong lòng một tia may mắn. Kêu cứu, giải giận chủ nhân người. Chết, ta có thể đem Godzilla nghiên cứu tài liệu cho ngươi. Ngươi cũng có thể chế tạo ra bậc này cự thú. Ta đối với loại này cay gà không có hứng thú. Chu Dương cười đi tới giễu cợt nói người ngu trước mặt. Bàn tay nhẹ nhàng đánh ra. Ngươi lạnh, Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.